thành ra ngỗ ngược như thế đó. Kháp Na vội đỡ ông ta, lễ phép thưa, xin đại nhân chớ khách sáo, tiểu thư của ngài tính tình thẳng thắn, bộc trực, rất dễ thương. Được Kháp Na khen ngợi, cặp mắt đanh ha gờ bột sáng, nhan sắc không mấy nổi bật của cô nàng bỗng trở nên rạng rỡ. Đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi là đanh ha gờ được rồi. Kháp Na miễn cưỡng cười đáp lễ. Tôi náu mình trong xe ngựa, quan sát biểu cảm của mấy người ngoài kia. Gương mặt hớn hở của Đê Hê ngày một trùng xuống, nụ cười tắt dần. Đanh ha gờ càng thân mật với Kháp Na, cậu ta càng trầm lặng, dầu dĩ. Còn 3 ngày nữa mới đến Yên Kinh nên dĩ nhiên, Kháp Na sẽ đồng hành cùng những người này trên chặng đường còn lại. Xuất phát chưa được bao lâu, Đanh ha gờ kêu gào bị hỏng xe và đòi đi chung với Kháp Na. Nhưng cậu đã từ chối vì lẽ nam nữ thủ thủ bất thân. Buổi tối tá túc trong nhà trọ, lúc ăn cơm, Đanh ha gờ nằng nặc đòi ngồi bên cạnh Kháp Na, bám giết lấy cậu hỏi đủ thứ trên trời dưới bể. Lúc đầu, vì giữ phép lịch sự, Kháp Na còn miễn cưỡng đáp lời, nhưng sau không chịu nổi, phải viện cớ đau đầu, xin phép về phòng nghỉ sớm. Ngày hôm sau, Đanh ha gờ tấn công dữ dội hơn. Cứ có cơ hội là đôi mắt cô ả lại dán chặt vào Kháp Na, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu ấy lộ liễu đến mức không ai trong đoàn người không biết Đanh ha gờ đang say Kháp Na như điếu đổ. Tối hôm đó, Kháp Na phải kiếm cớ để không ăn tối cùng mọi người. Núi đồi tịch lặng, trăng lạnh tỏa dạng, tôi và Kháp Na ngồi nhẩn nha trên bãi cỏ đã héo úa. Cậu ấy nhọc nhằn gặm chiếc bánh bột mì thanh khoa thay cho buổi tối. Đanh ha gờ mê cậu rồi đó. Tôi ngước nhìn những vì tinh tú dần xuất hiện trên bầu trời đêm bao la, quay sang trêu chọc Kháp Na. Bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ cậu, nhưng chưa ai dám bộc bạch thẳng thắn như Đanh ha gờ. Đêm đầu đông khá lạnh, chiếc bánh trong tay Kháp Na đã nguội ngắt từ khi nào. Cậu ấy chau mày, buông tay, đừng trêu chọc nữa, ta đang giàu dĩ vì chuyện này đây. Em không để ý thấy ánh mắt của anh ba như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta à. Mấy ngày gần đây, thái độ của Đê Hê thay đổi chóng mặt, với Kháp Na thì nhăn nhó, khó chịu, còn với Đanh ha gờ thì rất mực ân cần, dịu dàng. Tôi phì cười, anh ba của cậu cũng rất thẳng thắn, ai cũng thấy rõ cậu ấy muốn theo đuổi Đanh ha gờ. Kháp Na dõi mắt trông lên bầu trời thăm thẳm, anh hai nói với ta rằng, anh ba là người khá kén chọn, huynh ấy quyết tâm cưới một cô vợ con nhà quyền quý. Đanh ha gờ là con gái quan thiên hộ hầu, vùng La Tờ xe lại trù phú, giàu có hơn sách gia. Mấy năm nay, huynh ấy kiên trì chờ đợi đến ngày Đanh ha gờ đủ tuổi lấy chồng. Nhưng 5 lần 7 lượt tới trang viên La Tờ xe xin cầu hôn, huynh ấy đều bị tờ Si Gen Dơ từ chối. Ông ta không ưng cậu ấy, e là vậy. Huynh ấy là con thứ, mẹ đẻ lại là người hầu. Huynh ấy không được quyền kế nghiệp gia sản nên không được các gia đình quyền quý xem trọng. Nhưng huynh ấy chẳng cam lòng, thế nên tuy đã 26 tuổi mà huynh ấy chưa chịu kết hôn. Kháp Na quấn chặt chiếc áo da dê, hai tay đan vào nhau kê sau gáy, ngả người trên gò đồi. Bàn tay hờ hững ngắt một gọng cỏ hiếm hoi trên bãi đất trống, bỏ vào miệng. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời ngàn sao lấp lánh. Anh ba đã ra sức thuyết phục tờ Si Gen Dơ cùng đi Yên Kinh đợt này. Có lẽ huynh ấy muốn ông ta chứng kiến địa vị cao quý của đại ca trong vương triều hút tất liệt. Nếu gia tộc của tờ Si Gen Dơ và giáo phái sách gia trở thành thông gia, ông ta có thể gây dựng mối quan hệ với thế lực của người Mông Cổ. Ông ta muốn nhân chuyến đi này, kiểm chứng xem Đê Hê có xứng đáng làm con rể ông ta hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 56, ông ta đúng là cáo già. Ngoài mặt thì tươi cười với tất cả mọi người, nhưng trong lòng đã tính toán đâu ra đấy. Đanh ha gờ đeo bám cậu, ông ta chỉ mắng mỏ vài câu lấy lệ, còn để mặc cô ả tự do thể hiện. Xem ra, sau khi gặp cậu, ông ta đã quyết định bỏ rơi Đê Hê, cậu mới là chàng rể lý tưởng của ông ta. Tôi cào cào móng vuốt vào ngực áo cậu ấy, cố nhịn cười, hỏi, hay cậu thử suy nghĩ xem. Tiểu Lam, ta không hề có ý nghĩ đó. Kháp Na bật dậy, giọng nói đột ngột vút cao. Có lẽ nhận ra mình hơi thất lễ,

Những năm tháng sau này tôi vẫn lạnh tim mỗi khi nhớ lại tiếng kêu như yểm vào số phận của Kháp Na thứ bùa chú đáng sợ trong đêm đó. Nó là khơi nguồn của một bi kịch thê thảm khác của cuộc đời cậu ấy. Ân sủng mà Hút Tất Liệt dành cho Bát Tư Ba khó ai sánh bằng. Ông ban cho Bát Tư Ba vô số ngọc ngà, châu báu, ngay cả những người thân cận cũng nhờ có cậu ấy mà một bước lên mây. Tôi xòe tay nhẩm tính. Lấy ví dụ nhé, người hầu cận thân thiết nhất của Bát Tư Ba là Biang Bo, vốn thuộc tộc người Nạp Tây, cư trú ở vùng Hoàng Trung, giới Cụ Túc. Sau đó tiếp tục đi theo chăm sóc khi cậu ấy đến Đại Đô. Hút Tất Liệt vì trọng dụng Bát Tư Ba nên cũng yêu mến Biang Bo, phong tước vạn hộ hầu cho cậu ta và ban cho gia tộc Nạp Tây của cậu ta toàn bộ đất đai thuộc vùng Hoàng Trung, Thanh Hải. Chàng trai trẻ tươi cười, một người làm quan, cả họ được nhờ. Thế nên những người anh em cùng cha khác mẹ của Bát Tư Ba lặn lội đến nương nhờ cậu ấy cũng là phải thôi. Tôi lặng ngắm chiếc chuông gió leng keng giữa cơn bão ảo ạt ngoài cửa sổ, tâm tư chìm đắm trong những kỷ niệm xưa cũ. Lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đợi chờ của chàng trai trẻ. Tôi thở dài, cất giọng não nề. Năm 1260 là một năm hết sức đặc biệt đối với cả Hút Tất Liệt, Bát Tư Ba và Kháp Na. Chàng trai trẻ gật gù. Theo tôi được biết thì vào năm này, Hút Tất Liệt đã xưng đế, Bát Tư Ba được phong làm quốc sư, nhưng còn Kháp Na thì vì sao lại là năm đặc biệt? Cơn đau ùa đến vò xé tâm can, tưởng như có thể giã nát tim tôi. Tôi cắn môi im lặng hồi lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu, từng tiếng một thoát ra đầy khó khăn, cuộc hôn nhân chính trị thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 57, Bạch Lan Vương bậc học giả nghiên cứu kho tri thức, tạo thành quả cho đời. Kẻ tầm thường vận dụng vốn hiểu biết, giúp bản thân lóe sáng. Cách ngôn sách ra, năm 1261, tức năm Dậu, âm thiết theo lịch tạng, Tân Dậu, tức năm thứ hai niên hiệu Cảnh Định nhà Nam Tống, tức năm thứ hai niên hiệu Trung Thống, Hút Tất Liệt, Mông Cổ. Bát Tư Ba 27 tuổi, Kháp Na 23 tuổi, Chân Kim 18 tuổi. Phủ quốc sư tọa lạc bên trái hoàng cung, để thuận tiện cho Bát Tư Ba vào chầu khi có lời mời của Hút Tất Liệt. Bát Tư Ba sắp xếp để cả đoàn người đông đúc vào sống trong phủ của cậu. Chừng ấy chủ nhân và gia nhân khiến phủ quốc sư bỗng chật ních. Không khó để nhận thấy Bát Tư Ba quý trọng bầu không khí đoàn tụ này thế nào. Em trai yêu quý nhất của cậu đã ở bên cạnh cậu, còn cả những người anh em cùng cha khác mẹ cách biệt suốt 16 năm cũng đã tề tự về đây. Không khí sum họp gia đình đầm ấm ấy khiến gương mặt an nhiên, trầm tĩnh bấy lâu nay của Bát Tư Ba trở nên tươi tắn, rạng rỡ lạ thường. Cậu hai Jin En hay mắc cỡ, rất kiệm lời, nhưng đặc biệt say mê đàm đạo Phật Pháp, hễ có dịp là xin được thỉnh giáo Bát Tư Ba. Bát Tư Ba khen ngợi cậu ấy là người thành tâm, luôn một lòng thờ Phật, muốn bồi dưỡng cậu ấy trở thành giường cột của giáo phái Sách Gia trong tương lai nên thường đưa cậu ấy đi cùng mỗi khi tới dự các buổi lễ Phật hoặc tham gia vào các hoạt động biện kinh. Cậu Ba Đê Hê là người giỏi ăn nói, hoạt bát và hài hước, thường đem những câu chuyện thú vị lưu truyền ở đất Tạng kể cho các anh em cùng nghe. Chỉ cần có mặt cậu ấy thì buổi sum họp gia đình không khi nào ngớt tiếng cười. Kể từ khi cùng cha vào sống trong phủ quốc sư, được chứng kiến địa vị cao quý và quyền thế như mặt trời ban trưa của Bát Tư Ba, Đanh Ha Gờ lại càng quyết tâm bỏ rơi Đê Hê để theo đuổi Kháp Na giáo giết hơn. Có điều Kháp Na trở nên cứng rắn và cương quyết hơn, tuyệt đối không để cô ả có dịp thể hiện tình cảm. Bởi vậy những lần gặp gỡ giữa hai người thường kết thúc chóng bánh bằng những cái giẫm chân bành bạch và nỗi bực tức điên cuồng vì bất lực của Đanh Ha Gờ. Nghe nói các em trai của Bát Tư Ba và viên quan thiên hộ hầu của đất Tạng đã đến Yên Kinh, Hút Tất Liệt rất mực phấn khởi, quyết định sẽ triệu kiến họ vào ngày mùng 1 đầu năm khi bá quan văn võ tề tự trong cung chúc để Tết nhà vua. Đêm giao thừa năm đó, phủ quốc sư tưng bừng, náo nhiệt chưa từng có. Anh em Bát Tư Ba tổ chức mừng năm mới theo phong tục của người Hán. Khi tiếng chuông báo hiệu thời khắc năm mới vang lên, pháo hoa rực rỡ khắp trời, người ta tặng nhau những lời chúc tốt lành, gia đình đoàn tụ, niềm vui ngập tràn. Khi đó, cả bốn anh em họ đều không biết rằng, Bầu không khí sum họp ngày Tết ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng diễn ra trong đời họ. Tàn tiệc, mọi người về phòng nghỉ ngơi, Đê Hê lặng lẽ gõ cửa phòng Bát Tư Ba. Đại ca, đệ muốn nhờ Vinh một việc. Bước vào và không thấy có ai khác, Đê Hê liền đi thẳng vào vấn đề, đệ muốn cưới Đanh Ha Gờ. Bát Tư Ba khẽ chau mày, đệ muốn cưới Đanh Ha Gờ thì phải đến gặp cha cô ấy chứ, sao lại tìm ta? Ngài Tờ Si Gen Dơ muốn gả con gái cho người của giáo phái Sách Gia nhưng còn e ngại thân phận của đệ. Vinh cũng biết đấy, mẹ đệ không phải con nhà dòng dõi gì. Cậu ta ngừng lại, ánh mắt chờ đợi hướng về Bát Tư Ba. Đại ca, Vinh hãy xin với đại hãn ban hôn ước này cho đệ. Đại hãn chưa từng từ chối Vinh điều gì, chỉ cần Vinh mở lời, hôn sự này chắc chắn sẽ thành. Ngài Tờ Si Gen Dơ đến Đại Đô vì muốn kết thân với người Mông Cổ nên ông ấy sẽ không kháng chỉ. Không chờ Bát Tư Ba trả lời, Đê Hê tiến lên phía trước, kéo tay áo cậu ấy, vẻ sốt ruột. Đại ca, đệ muốn giúp huynh, giúp giáo phái của chúng ta. Thực lực của phái Sách Gia ở đất Tạng không mạnh, vùng Hậu Tạng xưa nay vốn đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Nếu không nhờ bác và huynh thì giáo phái của chúng ta chẳng thể so sánh với các giáo phái lớn khác như Pách Mô Đơ U và Cách Yêu. Vùng La Tờ Xe giàu có của ngài Tờ Si Gen Dơ nằm sát Sách Gia. Đanh Ha Gờ là con gái duy nhất của ông ấy. Nếu đệ cưới Đanh Ha Gờ, ngày sau La Tờ Xe và Sách Gia được hợp nhất, sẽ giúp giáo phái của chúng ta thêm mạnh. Đê Hê hóng mắt chờ đợi câu trả lời. Bát Tư Ba khẽ gật đầu. Không còn sớm nữa, đệ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai vào chầu, ta sẽ lo liệu. Đê Hê hí hửng ra về, tôi nằm trên giường, mỉm cười nhìn Bát Tư Ba. Nếu hôn sự này thành, người khác thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn Kháp Na sẽ hậu tạ cậu. Bát Tư Ba vuốt ve chiếc đầu nhỏ xíu của tôi, cất giọng điềm đạm, khuya rồi, ngủ thôi. Ngày mồng 1 tháng giêng năm 1261, Hút Tất Liệt hoan hỉ tiếp nhận lời chúc mừng năm mới của quần thần trên điện Đại Minh. Bát Tư Ba dâng lên nhà vua thư chúc Tết như thông lệ hàng năm. Bá quan văn võ và hoàng thân quốc thích tề tự đông đủ tại đại điện. Nghi lễ chúc Tết long trọng hơn khi Hút Tất Liệt còn là một vương gia gấp trăm lần. Hút Tất Liệt đặc biệt coi trọng và hân hoan đón nhận cảm giác của người nắm trong tay quyền lực cao nhất. Ngài vui mừng tuyên bố phong cho cậu con quý tử Chân Kim làm Uyên Vương. Chân Kim quỳ xuống nhận sắc phong, qua Tết cậu sẽ trong 18 tuổi. Chân Kim vận trang phục quyền quý, dáng người cao lớn, gương mặt giống Hút Tất Liệt hồi trẻ như đúc. Kha Bi kiều diễm và quý phái, ngồi bên cạnh Hút Tất Liệt, ngắm nhìn con trai đầy yêu thương và tự hào. Sau khi phong thưởng hết lượt hoàng thân quốc thích, Hút Tất Liệt xướng tên Kháp Na. Kháp Na vội vàng bước ra, cung kính quỳ lạy. Hút Tất Liệt chăm chú quan sát cậu, rồi bật cười khen ngợi, mấy năm không gặp, Kháp Na đã trưởng thành, khôi ngô, tuấn tú hơn rất nhiều. Ta có ý định phong cậu làm vương gia ngoại tộc từ lâu nhưng hôm nay mới thực hiện được. Còn về tên hiệu thì, trong lúc ngẫm ngợi, Hút Tất Liệt bất chợt nhìn thấy đóa lan trắng trên đại điện, được sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo của người làm vườn, giữa mùa đông giá lạnh mà hoa lan trắng vẫn bừng nở rực rỡ. Tỏa hương ngào ngạt, Hút Tất Liệt bước xuống, đến trước đóa lan, tán tụng một đóa lan trắng đẹp tuyệt, đài hoa trắng mút, giữa mùa đông giá bút vẫn kiêu hãnh khoe sắc, hương thơm ngăn ngát tỏa lan, rất giống cậu đấy, Kháp Na. Đại hán ngắt bông hoa tươi thắm nhất, bước đến trước mặt Kháp Na, cài len ngực áo cậu, gật đầu hài lòng, ta phong cho cậu làm Bạch Lan Vương. Lời ngài vừa vang lên đã khiến cả đại điện xôn xao. Bởi vì người Mông Cổ rất hiếm khi phong người ngoại tộc làm vương gia, huống hồ, trong số các con trai của ngài, đến nay cũng chỉ có Chân Kim được phong làm Uyên Vương. Bạch Lan Vương tuy chỉ là tước phong, không có thực quyền, nhưng cũng là một vinh hạnh vô cùng lớn lao và hiếm hoi. Kháp Na là con dễ Khoát Đoan, nhưng sau khi Khoát Đoan qua đời, đám cháu con của ông đều thất thế. Bởi vậy, việc làm này của Hút Tất Liệt rõ ràng là muốn đề cao Bát Tư Ba. Kháp Na luống cuống quỳ lạy tạ ơn. Hút Tất Liệt phấn chấn, đích thân bước tới đỡ Kháp Na dậy. Kháp Na có con cái gì chưa? Kháp Na hơi sững sờ, thưa đại hãn, thần vẫn chưa? Ta còn nhớ, Khanh đã cưới cháu gái ta làm vợ. Nó là con gái của vương gia Khoát Đoan ở Lương Châu, tên gọi Múc A Ton, đúng không? Kháp Na cúi đầu, che giấu nỗi khiếp hãi đến trên gương mặt, giữ giọng bình tĩnh, đáp, vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 58 hút tất liệt quay lại hỏi Kha Bi, Múc A Ton năm nay bao nhiêu tuổi? Hình như cũng không còn trẻ nữa thì phải. Kha Bi ý nhị lấy khăn tay che miệng, ghé vào tai hút tất liệt thì thào, thần thiếp nhớ là qua Tết, công chúa Múc A Ton sẽ bước sang tuổi 31. 30 tuổi vẫn chưa sinh con ư? Hút tất liệt cau mày, vẻ mặt đầy lo âu. Quốc sư từng nói với ta về truyền thống của giáo phái Sách Gia, rằng người kế nhiệm ngôi vị pháp vương của đời tiếp theo phải là con trai của người em út, mà người em út đó phải sinh được hai người con trai, một người thừa kế pháp thống, một người nối dõi tông đường. Bạch Lan Vương mới 23 tuổi, trong khi phu nhân của cậu ấy đã 31 tuổi mà vẫn chưa sinh con. Nếu cứ như vậy, chuyện con cái phải làm sao đây? Bát Tư Ba lén nhìn Kháp Na, ánh mắt đầu âu lo. Kháp Na chỉ cúi đầu thinh lặng. Kha Bi tủm tỉm cười, thẻ thọt bên tai hút tất liệt. Thiếp nghe nói cô cháu họ của người giữ Kháp Na chặt lắm, không cho cậu ấy đến gần bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô ấy. Hút tất liệt tươi cười nhìn Kháp Na, thế này vậy, ta sẽ ban cho cậu một mối duyên tốt đẹp khác. Đại Hãn gọi tên tờ Sizenzer, kể từ khi ta kế ngôi Đại Hãn đến nay, ngươi là quý tộc tạng đầu tiên đến chúc mừng, khiến ta rất vui. Ta quyết định thăng chức cho ngươi từ Thiên Hộ Hầu lên Vạn Hộ Hầu và sẽ chọn ngày tốt để sáp nhập vùng Tinh Di và Ngam Dinh vào khu vực quản lý của ngươi. Tờ Sizenzer vui mừng khôn tả, vái lại tạ ơn. Những vùng đất này vốn là đất phong mà Mông Kha Hãn ban cho A Lý Bất Ca. Hút tất liệt làm vậy là muốn đoạt lại đất đai của A Lý Bất Ca về tay mình. Hút tất liệt đưa mắt nhìn sang Đanh Ha Gờ vẫn đang cúi đầu quỳ lạy, cười hỏi, con gái ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã hứa gả cho ai chưa? Tờ Sizenzer vội thưa, bẩm, con gái Đanh Ha Gờ của thần năm nay trong 16 tuổi, vẫn chưa đính ước với ai. Tốt lắm, vậy ta sẽ ban hôn ước cho hai gia đình các khanh. Đê Hê đứng trong hàng ngũ quần thần, lòng như lửa đốt, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Bát Tư Ba. Nhưng vì cậu ta đứng khuất xa nên tín hiệu hầu như không đến được với người nhận. Đê Hê sốt ruột, lẳng lặng dịch chuyển lên phía trước, để có thể đến gần Bát Tư Ba. Nhưng vừa nhích lên một chút, đã nghe giọng nói sang sảng của Hút Tất Liệt trên ngai cao vang lên. Ta tuyên bố ban hôn ước cho Kháp Na Đa Cát và Đanh Ha Gờ. Náo mình trên xà ngang của đại điện, tôi giật mình thảng thốt, vội vàng đưa mắt quan sát biểu cảm của từng người đang có mặt khi đó. Đê Hê như bị sét đánh trúng, quên sạch mọi lễ nghi, trơ mắt nhìn Hút Tất Liệt. Kháp Na đờ đẫn hồi lâu, mới miễn cưỡng quỳ xuống lĩnh chỉ. Bên cạnh là tiếng dập đầu tạ ơn vang dội của cha con tờ Sizenzer. Bát Tư Ba vẫn điềm nhiên, bình thản như thường ngày, cậu chắp tay vái lại Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt cười vang, ta biết tình cảm huynh đệ của hai khanh rất mực khăng khít. Những năm Kháp Na sống ở Lương Châu, quốc sư ngày đêm thương nhớ. Thế này đi, Kháp Na không cần về Lương Châu nữa. Ta sẽ ban cho cậu phủ Bạch Lan Vương kế bên phủ quốc sư. Như vậy, hai huynh đệ có thể gặp nhau hàng ngày, quốc sư cũng được vững tâm hơn. Rồi ngài quay sang Kha Bi, cười rung cả râu, hoàng hậu xem nên tổ chức hôn lễ vào ngày nào. Kha Bi mỉm cười e lệ, dịu dàng thưa, theo thiếp, hôn lễ cử hành càng sớm càng tốt, nếu không, Múc A Ton hay chuyện sẽ tới đây phá bĩnh đó. Hút tất liệt nổi hứng, nháy mắt với Kha Bi, ha ha, phải lắm. Rồi ngài háng giọng, tuyên bố, ăn Tết Nguyên Tiêu xong, 16 tháng riêng là ngày lành tháng tốt. Ta sẽ cùng hoàng hậu và các hoàng tử đến dự đám cưới của hai khanh. Quần thần quỳ lạy tung hô vạn tuế. Giữa đám đông chen chân trên đại điện ấy, tôi thấy một người lén lút nhìn lên, ánh mắt chất chứa uất hận chiếu thẳng vào Bát Tư Ba. Phủ Bạch Lan Vương nằm đối diện phủ quốc sư, đây vốn là phủ đệ của tể tướng nước Kim năm xưa. Trải qua nhiều năm chiến tranh tàn phá, kiến trúc vẫn còn nguyên. Mấy ngày qua, đội thợ được lệnh trùng tu cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn tất ba gian nhà phía trước vương phủ, chuẩn bị cho lễ cưới. đội thợ bao gồm cả người Kim, người Hán và người Tạng. Kiến trúc của phủ Bạch Lan Vương mang đậm đặc trưng kiến trúc của người Tạng. Điểm nổi bật nhất là màu sắc trên tường nhà, đó là sự kết hợp đan xen của ba màu đỏ, trắng và xanh. Màu đỏ tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù, màu trắng tượng trưng cho Bồ Tát Quan Âm, màu xanh tượng trưng cho Bồ Tát Kim Cương Thủ. Sự kết hợp của ba màu sắc là nét đặc sắc riêng có của giáo phái Sách Gia. Ở đất Tạng, phái Sách Gia còn được gọi là Hoa Giáo cũng bởi nguyên nhân này. Sự phối hợp của những gam màu đậm, rực rỡ, bắt mắt khiến phủ Bạch Lan Vương trở nên rất nổi bật ở Yên Kinh, từ xa cũng có thể dễ dàng nhận ra. Khi tấm biển phủ Bạch Lan Vương được treo lên, rất đông người dân Yên Kinh đã nô nức kéo về đây chiêm ngưỡng. Chỉ trong chốc lát, con ngõ nhỏ phía trước cổng phủ đã chật như nêm, người ta chỉ trỏ, bình luận rồi suýt xoa ca ngợi, tán thưởng. Tấm biển do chính tay Đại Hán để bút ngự ban, tìm khắp thành Yên Kinh cũng chẳng mấy ai có được vinh dự này. Thế nhưng chủ nhân của vương phủ nổi tiếng ấy lại chẳng ỏ ê gì đến công cuộc tu sửa nơi ở của mình, giao phó mọi thứ cho người hầu cận đáng tin cậy nhất của Bát Tư Ba là Biang Bo. Cậu ấy không chịu gặp bất cứ ai ngoài Bát Tư Ba. Đanh Ha Gờ nhiều lần đến tìm đều phải ra về trong tức tối. Ngay cả bố vợ tương lại, cậu ấy cũng chẳng buồn tiếp đón. Cậu ấy giam mình trong phủ quốc sư, bầu bạn với rượu, uống say bí tỉ lại lăn ra ngủ. Đám thợ may phải nhân lúc cậu ấy ngủ say mới dám lại gần đo đạc để may trang phục cho chú rể. Kháp Na, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ. Để định say khướt thế này đến bao giờ hả? Bát Tư Ba rằng lấy bình rượu trong lòng Kháp Na, tức giận ném xuống đất. Tiếng vỡ choang của bình rượu khiến Kháp Na tỉnh táo đôi chút. Đại ca đó à? Kháp Na mắt nhắm mắt mở, đồng tử vằn vện những tia màu đỏ. Vinh đừng lo, hôm đó đệ sẽ tề chỉnh, không để Vinh mất mặt đâu. Nhưng còn vài ngày nữa, Vinh hãy để cho đệ được tự do, thoải mái. Đây vốn dĩ là cuộc hôn nhân chính trị, ai bảo đệ là con trai út của giáo phái Sách Gia kia chứ. Đệ không thể thoát khỏi định mệnh này, chỉ có thể thuận theo. Đệ uống rượu chẳng qua vì muốn thời gian trôi nhanh hơn mà thôi. Hơi rượu nồng nặc phả ra từ thân thể Kháp Na khiến Bát Tư Ba chau mày. Cậu ấy nhẹ nhàng phủi những hạt bụi bám trên y phục của em trai, dịu dàng động viên, Kháp Na. Ta biết đệ chưa có nhiều tình cảm với Đanh Ha Gờ, đó là vì hai người mới quen biết nhau, chưa nhận ra ưu điểm của nhau thôi. Cô ấy là người Tạng, giống chúng ta, để chung sống với cô ấy sẽ thoải mái hơn với Múc A Ton. Hơn nữa, cô ấy lại trẻ trung, khỏe mạnh, lại là chuyện con cái phải không? Gương mặt Kháp Na đột nhiên trắng bệch đến đáng sợ, cậu ấy bật cười, ngắt lời anh trai. Đệ có thích cô ấy hay không không quan trọng, quan trọng là cô ấy sẽ sinh ra người kế thừa pháp thống của giáo phái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 59. Bát Tư Ba thở dài buồn bã. Những năm qua đệ sống trong sự kìm kẹp của công chúa, ta biết đệ rất khổ sở. Ta luôn hy vọng bên cạnh đệ có một người phụ nữ hiền thục, dịu dàng, nhân hậu. Nhưng nếu không phải hôn ước do Đại Hán ban cho, chỉ e công chúa Múc A Ton sẽ không chịu cho đệ nạp thêm thê thiếp khác. Nếu vậy, phái Sách Gia sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa. Kháp Na lảo đảo đứng lên, kinh ngạc nhìn Bát Tư Ba, người muốn cưới Đanh Ha Gờ là anh ba. Không phải đệ, vì sao Đại Hán lại đột nhiên ban hôn ước cho đệ? Có phải do huynh sắp đặt không? Tôi thất kinh, quay sang Bát Tư Ba, Lâu Cát. Vì sao cậu làm vậy? Tối hôm đó, khi Đê Hê đến cầu xin cậu, cậu đã nhận lời kia mà. Ta chưa từng hứa với đệ ấy điều gì, ta chỉ nói rằng sẽ lo liệu. Hàng lông mày xô lại, Bát Tư Ba quay sang nhìn người em trai chưa hết bàng hoàng. Nhiều ngày trước, Đại Hán nói với ta rằng ngài muốn lôi kéo tờ Si Gen Dơ, thăng chức cho ông ta làm vạn hộ hầu, cắt đất phong ở Tắc An của A Lý Bất Ca giao cho ông ta cai quản. Khi ấy, ta đã mở lời xin Đại Hán ban hôn ước cho đệ. Tôi sửng sốt, thì ra trước khi Đê Hê đến nhờ cậy, cậu đã sắp đặt xong xuôi hôn sự này rồi. Bát Tư Ba bước đến, đỡ lấy cơ thể ngả nghiêng, siêu vẹo của Kháp Na,

Hút Tất Liệt đã không đồng tình với Mông Kha Hãn về việc cắt Tây Tạng thành những mảnh nhỏ chia cho các anh em của mình làm đất phong. Trong số những người từng là lãnh chúa Tây Tạng hồi đó, Mông Kha và Khoát Đoan đã qua đời. Hút Liệt Ngột cầm quân tiến đánh các quốc gia ở vùng Tây Á chưa trở về, còn A Lý Bất Ca từ lâu là đối thủ đáng gờm nhất của Hút Tất Liệt. Bát Tư Ba đã nhân dịp này đề nghị với Hút Tất Liệt quy đất Tạng thành một đơn vị hành chính thống nhất để quản lý. Hút Tất Liệt là người có tầm nhìn sâu rộng nên đề nghị của Bát Tư Ba rất hợp ý ngài. Vừa lên ngôi Đại Hãn, Hút Tất Liệt đã lập tức thu hồi đất phong ở Tây Tạng của Mông Kha, Khoát Đoan và A Lý Bất Ca, chỉ giữ lại đất phong của Hút Liệt Ngột thuộc phái Phách Mô Đờ U. Quan hệ giữa Hút Liệt Ngột và anh em Hút Tất Liệt xưa nay rất tốt, vì muốn lôi kéo Hút Liệt Ngột về phía mình, Hút Tất Liệt đã quyết định không thu hồi đất phong của ông ta ở Tây Tạng. Tôi nhấp một ngụm trà nóng, mấy năm sau đó, được sự bảo trợ và ủng hộ của Hút Tất Liệt, Bát Tư Ba đã tham dự ngày càng sâu vào đời sống chính trị của Tây Tạng, giúp cho vùng đất này thoát khỏi cục diện chia năm xẻ bảy, quyền cai trị dần được tập trung và thống nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 60, rằm tháng riêng thông tỏ tri thức uyên thâm, mới xứng danh học giả. Chỉ biết phân biệt trâu già nghé non, đâu gọi là học vấn. Cách ngôn sách ra, tôi khoác áo choàng có mũ trùm đầu thật rộng, kiễng chân ngó nghiêng trước con ngõ nhỏ. Đèn lồng lung linh, rực rỡ trước cổng phủ quốc sư bên kia đường và cổng phủ Bạch Lan Vương bên này đường, dòng người qua lại tấp nập như mắc cửi. Đi tiếp một đoạn không xa là tới Hoàng Cung. Hút Tất Liệt cho dựng một tòa hoa đăng lộng lẫy, tráng lệ trước cửa cung điện. Đứng ở góc xa mà tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Tiếng bước chân ai đó rón rén phía sau, tôi quay lại, bắt gặp nụ cười phơi phới của Kháp Na. Cậu ấy bước ra, giận dỗi, thính giác của em sao mà nhạy bén quá vậy, muốn gây bất ngờ cho em cũng không được. Cậu ấy mặc áo lụa dài chấm gót màu xanh da trời, viền thêu diềm mây tinh xảo. Cổ đeo chiếc hộp cổ tạc hình Phật, mạ vàng kiểu người Tạng ưa thích. Đây vốn là kỷ vật người Bác để lại. Bên trong là những kinh văn đã được người Bác làm lễ gia trì. Cậu ấy thắt dây đai bản rộng màu xanh ngọc bích đính phỉ thúy, dắt một thanh gươm cong nạm đá quý bên hông, đi ủng mông cổ, loại ủng với những họa tiết được trang trí rất tinh xảo, mèo ủng theo hình Bát Bảo Đồ. Một, quả không hổ danh là công tử con nhà, khôi ngô tuấn tú, phong nhã, hào hoa.